Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 669, Thần Ma Võ Đạo. Ùng ùng, bát hoang rung động, ở ánh mắt của mọi người chung, nhất tôn thân hình thân ảnh mơ hồ từ trung tâm bên trong chiến trường hoành bay ra ngoài. Hơi thở của hắn có chút tán loạn, nhưng cường đại như cũ vô cùng, làm cho loại áp sập tinh vũ cảm giác. Là vị này tiên, vô thủy đại đế cùng Diệp Thiên Đế lẽ nào nhanh thắng? Có người nhịn không được kêu sợ hãi. Lấy phàm phạt tiên, loại sự tình này trước đó chưa từng có. Mà bây giờ, loại sự tình này lại gần chân thật xuất hiện ở chúng sinh trước mặt. Bất tử thiên hoàng trạng thái thật không tốt. Trên người trải rộng vết rạn, trong đó có thể thấy được hắc bạch nhị sắc thần hy lưu động. Ở trên người của hắn có quyền ấn. Cùng với một ít hình thái khác nhau vết thương, mấu chốt nhất vẫn là hắn trên trán một cái phá động. Trên đó có hỗn độn quang hoa lưu truyền, thật lâu không thể khép lại. Cái này là trước kia vô thủy trung lưu lại thương thế. Kém chút ném đi đỉnh đầu của hắn xương, rơi xuống và bị thiêu cháy hắn nói ở bên trong thân thể ý chí. Hắn sáu sắc thiên đao đã bị đánh bay, không biết lưu lạc đến phương nào. Mới vừa chiến đấu quá kịch liệt, hắn lấy một chọi hai, song quyền nan địch tứ thủ, cho nên với vũ khí của mình cũng bị đầy tới hư vô. Khắp bầu trời trong quang hoa, bất tử thiên hoàng vận chuyển bí pháp cần phải chữa trị bản thân đạo người thương thế. Đạo thân mặc dù không phải bản thể, nhưng là cùng bản thân hắn có không thể chặt đứt liên hệ. Đạo người như diệt, sẽ bị bản thân hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, từng đạo trong truyền thuyết chân hình khi hắn thân chu hiển hóa. Hợp thiên địa tạo hóa, đoạt thiên địa bổn nguyên, lấy chữa trị thân mình. Đây là tiên vương cấp bậc pháp, tinh diệu dị thường, bừng tỉnh bao hàm toàn bộ đạo, liên quan đến vũ trụ nhất bổn nguyên thần bí. Hấp thu thiên địa tinh hoa, bất tử thiên hoàng thương thế bắt đầu khôi phục. Khí tức cũng gần như ổn định, thấy bất tử thiên hoàng đang khôi phục. Rất nhiều cường giả cũng không khỏi bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ biết rõ loại này tầng thứ cường giả sinh mệnh lực. Coi như đưa bọn họ đánh thành bột mịn. Chỉ cần bọn họ còn có một niệm chưa diệt, cũng có thể hấp thu thiên địa tạo hóa. Chữa trị thân mình, ầm ầm. Đúng lúc này, một vị hắc phát rối tung, khí huyết ngập trời. Trong mắt thần quang sáng chói thần ma đột nhiên từ trong hư không bài trừ. Vô tận huyết khí tựa như muốn đem vũ trụ tràn đầy. Mênh mông chiến ý dường như muốn tướng tinh vô ích châm lửa. Thần ma dẫm trận tại chỗ. Ở chúng sinh ánh mắt mong chờ chung. Một cước liền nghiền nát bất tử thiên hoàng quanh thân tất cả cường đại thần hình. Bất tử thiên hoàng hấp thu thiên địa tinh hoa thông lộ bị cắt đoạn. Nguyên bản bắt đầu chuyển biến tốt thương thế nhất thời chuyển biến xấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường đạo nhất nhất chân trực tiếp dẫm ở bất tử thiên hoàng trên người. Bất tử thiên hoàng chỉ cảm thấy như có vạn tòa thái cổ thần sơn áp ở trên người mình, khiến hắn không thể động đậy. Đùng, càn khôn rung động, bất tử thiên hoàng nằm dạp trên mặt đất, bị một cước này gắt gao ngăn chặn. Kinh người lực đạo từ hắn lưng truyền đến. Thân thể của hắn chính muốn nổ lên. Vô thủy, bất tử thiên hoàng giống giận. Tiên vương không thể nhục. Nhưng bây giờ hắn lại bị một cái không phải tiên vương con kiến hôi dẫm ở dưới chân. Đây là vô cùng nhục nhã. Nộ diễm bốc hơi. Sát ý hám thế. Bất tử thiên hoàng bi phẫn gần chết. Lòng du nước cạn bị tôm treo. Hắn thân là nhất tôn tuyệt đỉnh tiên vương. Đây là hắn chẳng bao giờ thể nghiệm qua sỉ nhục. Chúng sinh thấy đến một bước này cũng kinh sợ. Một cước đem tiên dẫm ở dưới chân. Đây nên cường đại bao nhiêu? Sững sờ hồi lâu, mới có sinh linh lắp bắp nói. Vô thủy đại đế quả thực vô địch. Năm đó có thể chém cổ hoàng. Giết chí tôn. Giết cửu thiên thập địa không người còn dám xưng tôn. Hiện tại cũng có thể một cước đem tiên dẫm ở dưới chân. Vô thủy, nếu công bằng đánh một trận. Ta có thể chém ngươi. Trong tinh không, bất tử thiên hoàng dãy giụa, cần phải đứng dậy tái chiến. Nhưng hắn hiện tại ở thương thế trên người quá nặng. chiến lực đã không còn nữa vãng tích. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, đều không có nửa điểm tác dụng. Bất quá Trương Đạo Nhất cũng không để ý tới hắn. Trương Đạo Nhất cũng không khả năng để ý tới hắn. Này là thần ma khu. Chỉ là Trương Đạo Nhất lấy thần thai làm cơ sở đúc thành một con rối. Ở chủ thần dưới sự dẫn đường hành sự, chủ thần không có linh trí, chỉ biết dựa theo thôi toán ra phương thức hoàn mỹ nhất. Dẫn đạo này là cường đại vô cùng thần ma khu, là dẫn đạo, không phải khống chế. Cho dù có Trương Đạo Nhất lưu lại cửa ngầm, chủ thần cũng thao túng không đi thần ma võ đạo này là con rối. Trương Đạo Nhất chiến ý quá mạnh, cùng thần thai giao dung sau đó, càng là càng phát ra lớn tinh thuần. Ngoại trừ Trương Đạo Nhất bên ngoài, không có bất kỳ tồn tại có thể trưởng khống này cổ chiến ý. Chủ thần cũng không ngoại lệ. Thần ma võ đạo là Trương Đạo Nhất lấy nhân tiên võ đạo tiến hơn một bước sau kết quả. Đại thành sau đó chiến lực có thể sánh bằng tiên, chỉ bất quá hạn chế lớn hơn nữa. Hoàn toàn linh nhục giao dung, có thể tiên đã điểm kết thúc, ít khả năng tiến hơn một bước. Ngay bất tử thiên hoàng nói chuyện võ thuật. Một đồng hồ nhất đỉnh nhất sơn cùng với nhất tôn toàn thân bao phủ kim quang thân ảnh từ trong hắc động lao ra, hướng về bên này vọt tới. Thật lớn uy thế bạo phát, bao phủ cửu thiên thập địa. Nhìn thấy một màn này, bất tử thiên hoàng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn biết được lúc này đại cục đã định. Các ngươi chớ đắc ý, ta liền muốn đi qua. Đến lúc đó các ngươi, cùng với cái vũ trụ này, đều chạy không thoát. Bất tử thiên hoàng cười nhạt, thanh âm băng hàn thấu xương. Chính muốn đông lại linh hồn của con người, ta đây trước hết chém ngươi, lại chém ngươi bản thể. Trả lời hắn là Diệp Phàm tràn đầy sát ý thanh âm, cùng với đánh tới ba cái thần binh. Vô thủy núi giao động, phong tỏa cửu thiên thập địa. Vô thủy trung vang, nghịch loạn quá khứ vị lai. Cổ đỉnh rung động, phun ra vô lượng tiên hoa. Ma diệt vũ trụ càn khôn. Một cái chớp mắt này, nơi sâu xa trong vũ trụ xuất hiện một đoàn ánh sáng chói mắt. Có thể dùng vũ trụ không hề hắc ám. Kinh người bạo tác, kèm theo bất tử thiên hoàng giống giận, ở trong tinh không quanh quần. Cuối cùng hết thảy đều tiêu thất, chỉ có hai vị vô địch cường giả sừng sững ở trong vũ trụ. Phong hoa vô hạn, khiến người chính muốn quỳ mọp xuống đất. Cuối cùng kết thúc, có người ngồi liệt trên mặt đất, cảm giác mất đi tất cả khí lực. Phía trước đánh một trận, quyết định vũ trụ tồn vong. Hảo ở tại bọn hắn thắng. Đúng lúc này, Diệp Phàm trên người quang huy một trận chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Hắn một đầu hắc phát, vào giờ khắc này hóa thành chỉ bạc. Thân thể của hắn ở ra nẻ, sinh mệnh chi hỏa vào giờ khắc này gần như tắt. Diệp đạo hữu, ngươi có hay không còn có thể kiên trì? Diệp Phàm tiên đài bên trong, truyền đến hư không đại đế thanh âm mệt mỏi. Thứ sáu bí cảnh áp lực quá lớn, như có một thế giới nặng như vậy. Bọn họ chư đế hợp lực khởi động Diệp Phàm tiên đài. Lúc này cũng một số gần như dầu hết đèn tắt. Ta còn có lực đánh một trận. Diệp Phàm nắm chặt nắm tay, trên người sáng tối chập chờn thần quang từ từ bình ổn, không lại rung động. Hắn biết bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Hắn cực cảnh thăng hoa làm cho được bản thân ngắn có thể sánh bằng tiên chiến lực. Đang diễn hóa thứ sáu bí cảnh lúc, từ nơi sâu xa hắn cảm ứng được rất nhiều thứ. Đây là một loại có thể gặp mà không thể cầu trạng thái, có thể gặp được thế giới chân thực. Vào thời khắc ấy, chư đế cùng hắn tâm thần tướng ngay cả, cũng cảm ứng được hắn sở cảm ứng được đông tây. Hắc ám sinh ra biến cố, bất tử thiên hoàng bản thể sẽ từ trong bóng tối phủ xuống. Nếu như hắn rồi ngã xuống, chỉ một cái vô thủy căn bản không có thể đỡ nổi. Hắn hiện tại rồi ngã xuống, phía trước tất cả nỗ lực đều muốn làm chuyện vô ích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.